tối cường thần thoại đế hoàng, chương 691, Long đế cùng tần, góc truyện audio.com, đi nam tận hải tìm 9 con rồng cho trẫm, nhất định phải uy vũ, sau đó để cho người ta chế tạo một cái kim kiểu. Tần quân khoát tay cười nói, Bạch Trạch nghe xong, lập tức hiểu được hắn muốn làm gì. Cửu Long kéo kiểu, 02-58, xác thực xứng với thân phận thánh đế của hắn. Bạch Trạch gật đầu hành lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tần quân ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ nên mang theo ai đi trung hoang. Tôn Ngộ Không cùng La Sĩ Tín đã theo hắn một lần, nên thay người. 3 ngày sau, trước quân chính điện, một cái kim kiệu cao tới 2 trượng lẳng lặng đặt ở lối thoát. Kiệu này lộng lẫy đại khí, đập vào mặt một cỗ khí tức chí tôn. Tại chung quanh kim kiệu bò lồm ngồm 9 con rồng dài đến 5 trượng, bọn chúng mang vảy trên thân nhan sắc không đồng nhất, đều có tu vị chân tiên cảnh. Thời điểm vừa nghe nói Tần quân cần rồng kéo kiệu, Long tộc Nam Tận Hải trực tiếp sôi trào, chúng nó cũng không có cảm giác bị khuất nhục mà ngược lại còn rất hưng phấn. Đi theo thánh đế, khẳng định là một trận cơ duyên. Tần quân cho chúng nó đãi ngộ cũng rất phong phú, để chúng nó không có một chút cảm xúc tiêu cực nào. Rất nhanh Tần quân liền dưới sự chen chúc của nhóm văn võ quan viên đi ra. Lần này Tần quân chuẩn bị mang theo Dương Tiễn, Hậu Nghệ, Bạch Trạch tùy hành còn có 50 tên binh lính đế quân về. Bệ hạ, mang ta theo đi, ta chờ đợi ở đây quá nhàm chán a. Lý Nguyên Bá giả bộ ủy khuất nói ra, hắn giả bộ bán manh ngược lại là 10 phần buồn cười. Tần quân tức giận nói, ngươi dù sao cũng phải cho những người khác cơ hội biểu hiện chứ, thủ hộ nơi này cũng là công lao a. Nói xong, hắn liền nhìn về phía đắc kỷ nam nữ, Tiểu Ly còn đang tại Long Cung truyền thừa cho nên vô pháp tiễn hắn. Nhất định phải cẩn thận. Đắc kỷ căn dặn, dù Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh cùng Vọng Tuyết lời nói cùng nàng ý tư cũng kém không nhiều. Tần quân cười gật đầu, sau đó hướng Liễu Nhược Lai dặn dò nói. Xú nha đầu, trong khoảng thời gian này chậm rời đi, nên thành thành thật thật đợi tại Thánh Thành, cũng đừng tu luyện, nhớ kỹ. Liễu Nhược Lai trời sinh tính tình hoạt bát, Tần quân xác thực có chút không yên lòng nàng. Yên tâm đi, Liễu Nhược Lai chu môi nói, tâm lý lại là 10 phần ấm áp. Một bên khác, Hậu Nghệ cõng xạ Nhật Thần Cung đã đi đến trước kim kiệu, Dương Tiễn cũng là như thế, Hậu Nghệ toàn thân tản ra một cỗ khí chất cuồng bá dã man, mà Dương Tiễn thì anh tuấn uy vũ thần dũng, hai người đứng chung một chỗ, phảng phất như trời sập xuống, bọn hắn đều không sợ. Bạch Trạch vẫn như cũ toàn thân áo trắng, đầu đội mũ lông, như là thiếu nữ nhà bên, để không ai có thể nghĩ đến nàng lại là đỉnh cấp quân sư của Đại Tần Thiên Đình. Bàn giao một ít chuyện về sau, Tần quân liền bước vào trong kim kiệu. Cửu Long đi theo bò lên, đều là rít gào vài tiếng sau đó hướng hư không lao nhanh mà đi, Dương Tiễn, Hậu Nghệ, Bạch Trạch cùng 50 tên binh lính đế quân vệ theo sát phía sau. Từ Đại Tần Thiên Đình đến Trung Hoang, nhanh nhất cũng cần 10 ngày, mà Minh Vương Điện Lạc Băng Tốn đã bị Tần quân xử tử. Đây chính là nhất tôn Đại La Kim Tiên cảnh Trung Kỳ A, cũng không thể phóng hổ quy sơn. Về phần thu phục Tần quân căn bản không có cái tâm tình kia cùng thời gian. Đợi bệ hạ trở về, Đại Tần Thiên Đình lại sẽ bay vọt. Liêu Bá Ôn vuốt râu cười nói, nhóm văn võ quan viên hai mặt nhìn nhau, đều là nở nụ cười. Mỗi một lần Tần quân rời đi, đều sẽ huyên. Góc truyện audio.com, náo kinh thiên động địa, có lẽ lần này cũng không ngoại lệ. 9 đầu long chân tiên cảnh bay rất nhanh, Tần quân trong kiệu không có chút cảm giác sốc nảy nào, hắn liền bắt đầu ngồi xếp bằng luyện công. Dương Tiễn bọn người thì thừa vân theo sát phía sau. Không đến nửa ngày bọn hắn liền bay ra khỏi Nam vực thiên thế giới, tiến về Trung Hoang sẽ cùng Tây vực gặp thoáng qua, để phòng bị Như Lai tập kích bọn hắn liền chỉ có thể đi đường vòng. Thời gian liền cấp tốc như vậy trôi qua, mà bọn hắn rời đi cũng không có tuyên dương, Đại Tần Thiên Đình vẫn như cũ vận chuyển. Trung Hoang, hoang sơn dã lĩnh liên miên mấy vạn dặm, thiên không bị mây đen bao phủ, không có lôi điện cũng không có mưa rào, khiến cho bầu không khí giữa thiên địa 10 phần kiềm chế. Long đế đứng tại một chỗ trên sườn núi luyện công, tại sau lưng có ít nhất vạn tên tu sĩ đang hạ trại, phần lớn người đều có trình độ thương thế khác biệt, thậm chí còn có thi thể. Một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi hướng Long đế đi đến. Rõ ràng là Mông Điềm, 10.000 năm qua đi, hắn khuôn mặt cũng không có thay đổi quá lớn, nhưng khí thế lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không kém Long đế chút nào. Người vẫn tốt chứ, Mông Điềm trầm giọng hỏi, một thân thiết giáp nhuốm máu, hắn rõ ràng vừa mới kinh lịch qua một trận đại chiến. Long đế mở ra tà nhãn, chỉ gặp mắt phải của hắn máu me đầm đìa, còn có một đầu vết sẹo cực kỳ dữ tợn, nhìn vô cùng thê lương. Hắn không quay đầu lại, mà là nhìn qua đường chân trời, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Vương Tiễn cùng Lý Tư bị bắt, chúng ta nhất định phải cứu bọn họ ra. Mông Điềm trầm giọng nói, 10.000 năm ở chung, Mông Điểm, Vương Tiễn cùng Lý Tư đã sớm cởi mở, ân oán kiếp trước đều đã bị bọn hắn quên đi. Long Đế đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Mông Điểm, mắt phải mặc dù đã được cầm máu, nhưng vẫn như cũ vô cùng thê thảm, hắn trầm giọng nói. Cứu khẳng định là phải cứu, nhưng bây giờ chúng ta đi cứu, sẽ chỉ là đi chịu chết, tu vị của Vương Ban, cho dù hai người chúng ta liên thủ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, huống chi hiện tại yêu tổ cũng phái ra yêu vương nhúng tay vào. Vương Tứ, Điện Chủ Minh Vương Điện, Hùng Chủ bảng bài danh thứ 27. Mông Điểm cắn răng, trong lòng lửa giận khó nhịn, hắn chợt nhớ tới cái gì đó, liền cả vội vàng nói ra. Bệ hạ không phải đã thành lập Đại Tần Thiên Đình rồi sao, chúng ta sao không mời hắn trợ giúp? Long Đế cười khổ nói, Đại Tần Thiên Đình chỉ là vừa mới thành lập mà lại tại dưới phạm vi thần điện quản hạt, ngươi cho rằng hắn có tư cách cùng Minh Vương Điện chống lại sao? Mông Điểm nghe xong, lập tức trầm mặc xuống. Chậc chậc, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh âm trầm bỗng nhiên vang lên, để Long Đế cùng Mông Điểm sắc mặt kịch biến. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ cứu vãn Long Đế cùng Tần. Nhiệm vụ thường tình, Long Đế cùng Tần bị Minh Vương Điện cùng yêu tổ hợp lực vây bắt, nếu như chủ ký sinh có thể đem bọn hắn cứu ra khỏi Trung Hoang, sẽ thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần ngẫu nhiên rút thường. Đang luyện công Tần Quân bỗng nhiên bị hệ thống nhắc nhở âm quấy nhiễu. Long Đế cùng Tần gặp phải phiền toái. Tần Quân cho mày, có thể phát động hạng nhiệm vụ này, nói rõ Long Đế trong lòng vô cùng khát vọng. gocchuyenaudio.com, Tần Quân đi cứu bọn họ. Rời đi Đại Tần Thiên Đình đã 6 ngày, nhưng Trung Hoang vẫn như cũ rất xa, mà bọn hắn cũng không biết Long Đế bọn người đến tột cùng là ở nơi nào. Oanh, đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh điếc tai. Tần Quân liền vội hỏi nói. Chuyện gì xảy ra, bệ hạ, phía trước có người đang chiến đấu, một vị mạnh nhất cũng chỉ là kim tiên cảnh, không đáng để ý. Dương Thiện âm thanh truyền vào trong kiểu. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm, một đám tu sĩ trẻ tuổi chính là đang vây quanh một tên hôi bào nam tử chiến đấu, các thức pháp thuật thi triển ra, khiến cho sơn địa bên trong phương viên ngàn mét mấp mô chiến hỏa tràn ngập. Lãng nhân ác còn không mau giao ra Dạ Tình Đàm Hoa. Một tên thanh niên áo trắng cầm kiếm trầm giọng uống nói, kiếm nhận trực chỉ tên hôi bào nam tử kia. Tên nam tử hôi bào này đầu giống như chuột, sử dụng chính là một cây trường tiên, tuy rằng đang chiến đấu, nhưng hắn lộ ra thành thạo, ánh mắt một mực tại trên thân những nữ tu kia đi dạo. Kim tiên cảnh tam tầng hắn tại dưới một đám tu sĩ chân tiên cảnh, thiên tiên cảnh vây đánh tự nhiên nhẹ nhõm. Chậc chậc, đồ vật lãng nhân ác ta coi trọng, cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua, đừng nói các ngươi là đệ tử Minh Vương Điện, cho dù là Thiên Mệnh Điện, lão tử vẫn sẽ như cũ đoạt. Hôi bào nam tử hắc hắc cười nói, cách chương.